Chương 45, Trịnh Tổng cành ô liu. Tây Giang Nguyệt Hội sở nơi sâu xa một đống tiểu lâu bên trong, Trịnh Tổng chính đem tự mình phao trà ngon bưng đến Hạ Nhược Phi trước mặt, sau đó nói, Hạ tiên sinh, đây là ta cất giấu kim tuấn mì, ngài nếm thử mùi vị như thế nào. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, Trịnh Tổng, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi tìm ta có phải là vì cái kia chút rau dưa đi. Trịnh Tổng cười hì hì nói rằng, Hạ tiên sinh mắt sáng như đuốc, ta muốn biết, ngài đêm nay mang đến cái kia chút rau dưa sản lượng như thế nào, chúng ta có hay không khả năng hợp tác. Hạ Nhược Phi mười phân khẳng định địa nói rằng, đây là chúng ta đào tạo sản phẩm mới rau dưa, hiện nay tới nói vẫn không có tiến vào quy mô lớn trồng trọt giai đoạn. Bất quá Trịnh Tổng nếu như muốn hợp tác, QNZ không phải không thể. Ô Trịnh Tổng cảm thấy rất hứng thú hỏi, nguyện nghe tưởng Hạ Nhược Phi định liệu trước địa nói rằng, tuy rằng chúng ta vẫn không có thực hiện lượng sản, bất quá mỗi ngày mười mấy 20 cân vẫn là không thành vấn đề. Mà rất hiển nhiên, Trịnh Tổng hội sở QNZ không phải lấy lượng thủ thắng, các ngươi chân chính khách hàng là số rất ít cao cấp nhân sĩ, từ góc độ này nhìn, một ngày 10, 20 cân hẳn là đầy đủ. Trịnh Tổng không khỏi xem thêm Hạ Nhược Phi một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi ánh mắt như vậy độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề vị trí. Kỳ thực hắn đối với Hạ Nhược Phi khách khí như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Lan một nhà quan hệ. Hơn nữa ngày hôm nay cái kia chút sản phẩm mới rau dưa QNZ sắc thực phi thường đoạt nhân nhãn cầu, vì lẽ đó hắn mới sẽ mời Hạ Nhược Phi tiến một bước trao đổi, nhưng hiện tại hắn đối với Hạ Nhược Phi vừa nặng coi mấy phần. Hạ tiên sinh mắt sáng như đuốc, Trịnh Tổng cười ha ha nói rằng, nói như vậy, Hạ tiên sinh là đồng ý cho tiểu điếm cung cấp này loại sản phẩm mới rau dưa. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta nếu đặc biệt lưu lại, đương nhiên là có hợp tác ý nguyện. Tiếp theo hắn lại chuyển đề tài, tiếp tục nói, bất quá hợp tác QNZ có điều kiện tiên quyết, ta liền đi thẳng vào vấn đề, Trịnh Tổng ngài sau khi nghe xong rồi quyết định có hay không hợp tác. Ngài nói, Trịnh Tổng liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, định liệu trước điệu nói rằng, ta có thể mỗi ngày cung cấp bô nở cái phẩm loại, mỗi loại 20 cân sản phẩm mới rau dưa, ra ca cái gì đều dễ thương lượng. Điều kiện của ta chính là Trịnh Tổng Tây Giang Nguyệt Hội sở muốn đem ta cung cấp rau dưa làm cho các ngươi bảng hiệu món ăn, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất muốn tiến hành lượng lớn tạo thế, để toàn Tam Sơn thành phố thượng lưu nhân sĩ biết tất cả ta rau dưa, ta nghĩ, lấy quý cửa hàng sức ảnh hưởng, điểm ấy, hẳn là không khó làm được. Tây Giang Nguyệt Hội sở ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi tuyệt đối là hàng đầu hội sở, nơi này ra vào tất cả đều là cao cấp tiêu phí nhân sĩ. Đặc biệt là ngày hôm nay Điển Tuệ Lan mời tiệc Hạ Nhược Phi khu vực, đều là hoàn toàn chọn dùng hội viên chế, không có thẻ hội viên mặc dù có tiền nữa QNZ không va ho được cờ. Nếu như hội sở đại lực đề cử Hạ Nhược Phi sản phẩm mới rau dưa, vậy dĩ nhiên có thể ở cực trong thời gian ngắn mở rộng sức ảnh hưởng. Trịnh Tổng hơi một suy nghĩ, liền cười nói, Hạ tiên sinh đây là muốn dựa thế tuyên truyền chính mình hàng hiệu đi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, đây là cùng có lợi cộng thắng đi, ta sản phẩm mới rau dưa tuyệt đối có tư cách trở thành quý cửa hàng đầu đương bảng hiệu món ăn. Điểm ấy Trịnh Tổng không phủ nhận đi. Trịnh Tổng gật đầu cười nói, đó là tự nhiên Hạ tiên sinh, cái điều kiện này ta có thể đáp ứng. Một khi bắt đầu hợp tác, chúng ta sẽ trước tiên làm một cái sản phẩm mới đầy giới biết, mời hội sở quý khách miễn phí thưởng thức, chính thức đờ ý ra chi sau. Ta chuẩn bị lưu một phần nhỏ nguyên liệu nấu ăn cung cấp cho khách hàng hẹn trước. Còn lại thi lại LEI bán đấu giá hình thức lì mì tịt cung cấp, Hạ tiên sinh cảm thấy có thể an bài như vậy không? Cái phương án này rất tô tờ, đặc biệt là trong thời gian ngắn như vậy liền có thể nghĩ ra được, chẳng trách Trịnh Tổng hội sở có thể như vậy. Thành công, Hạ Nhược Phi cười nói. Trịnh Tổng cười ha ha nói rằng, Hạ tiên sinh quá khen, cái kia ta QNZ có cái yêu cầu quá đáng. Trịnh Tổng mới nói, chính là ngài những này sản phẩm mới rau dưa, có thể không độc nhất cung cấp cho chúng ta. Trịnh Tổng hỏi. Hạ Nhược Phi lông mày hơi dương lên, có chút ngạc nhiên hỏi, Trịnh Tổng, các ngươi hội sở có thể tiêu hóa đạt được nhiều như vậy rau dưa à? Chúng ta bước kế tiếp nhưng là dự định mở rộng trồng trọt quy mô, hội sở vốn là đối mặt tiểu chúng, muốn cao cấp đại khí trên đẳng cấp, cái gọi là vật lấy hy vì là quý, bọn họ coi như từ Hạ Nhược Phi bên này mỗi ngày mua tiến vào mở y trăm cân rau dưa, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Trịnh Tổng khẽ mỉm cười nói rằng, chúng ta ở Đông Nam tỉnh đều có đại lý, hơn nữa ngoại trừ cao cấp ăn uống phục vụ ngoại, chúng ta QNZ có hướng về hội viên cung cấp phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn tiêu thụ phục vụ, vì lẽ đó nếu như Hạ Tiên Sinh theo chúng ta thâm nhập hợp tác, thị trường tiền cảnh QNZ là 10 phân rộng lớn. Hóa ra là như vậy, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bất quá độc nhất cung cấp e sợ không làm được, bởi vì đến này trước ta đã đáp ứng trước mặt khác một nhà. Trịnh Tổng nghe vậy hơi có chút thất vọng, bất quá Hạ Nhược Phi lập tức chuyển đề tài, tiếp tục nói, nhưng ta một cái khác đối tượng hợp tác là làm to chúng ăn uống, cùng Trịnh Tổng chủ doanh nghiệp vụ cũng không có xung đột quá lớn, hẳn là sẽ không ta ho thành cạnh tranh quan hệ. Nếu như Trịnh Tổng đồng ý hợp tác, ta có thể đáp ứng trước người, ngoại trừ cung cấp cho cái này hợp tác đồng bọn rau dưa ở ngoài, Đông Nam tỉnh thay quyền có thể cho các ngươi. Trịnh Tổng nghe vậy đại hỉ, chuyện này quả thật là hy vọng a, hắn liền vội vàng nói, cái kia quá tốt rồi, bất quá ta cần Trịnh Tổng một cái hứa hẹn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói, ồ, Hạ Tiên Sinh mời nói, những này sản phẩm mới rau dưa, Trịnh Tổng có thể dựa theo các ngươi con đường bình thường tiêu thụ, hoặc là ở chính mình hội sở bên trong sử dụng đều không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi nói rằng, bất quá Trịnh Tổng phải đáp ứng ta, không thể đem những này rau dừa bán ra cho danh hào tiểu lâu xích cùng với liên quan xí nghiệp. Danh hào tiểu lâu chính là lần trước ở tiên thịt cửa hàng lớn cùng Lưu Minh Hạo đồng thời đối với Hạ Nhược Phi chê cười cái kia tiểu bản tử Lỗ Văn trong nhà mở, cái này cũng là Lăng Thanh Tuyết ra Lăng Kỳ ăn uống chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không đồng ý chính mình rau dưa tiến vào danh hào tử lâu. Trịnh Tổng ngẩn người một chút, bất quá lập tức liền gật đầu nói, không thành vấn đề, chúng ta có thể viết ở hiệp ước điều khoản bên trong. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền yên tâm, gật đầu nói, vậy thì không thành vấn đề Trịnh Tổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ ha ha, hợp tác vui vẻ. Trịnh Tổng hết sức cao hứng địa cùng Hạ Nhược Phi nắm tay nói rằng. Tiếp đó, Trịnh Tổng lại thăm dò tính hỏi, Hạ Tiên Sinh, ngài sản phẩm mới rau dưa nên vẫn không có đăng ký hàng hiệu đi, tạm thời vẫn không có. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy ta kiến nghị ở chúng ta hội sở tiến hành mở rộng trước, tốt nhất trước tiên đăng ký hàng hiệu. Trịnh Tổng lập tức nói rằng, đầu tiên này dễ dàng hình thành hàng hiệu hiệu ứng, mặt khác QNZ là vì phòng ngừa sau này không hợp pháp thương gia giả mạo. Hạ Nhược Phi 10 phân tán thành địa nói rằng, Trịnh Tổng nói rất có lý, bất quá phương diện này ta xác thực không hiểu lắm. Hơn nữa hiện tại ta muốn bận bịu sự tình là ở quá hơn nhiều, chỉ sợ là rút ra không đến á. Trịnh Tổng cười nói, chuyện này không cần ngươi tự mình đứng ra, ta ở Tam Sơn thành phố vẫn là hơi có mặt ảnh. Đương nhiên, cùng Hạ Tiên Sinh là không thể so sánh, bất quá đăng ký nhãn hiệu sự tình ta vẫn là có thể quyết định.